Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, tiến công đi săn đoàn. Hỗn đản, người cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Kagome, người đi tới mặt trợ giúp những người bình thường kia. Gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Iga phách lối lời nói, để Yasa 10 phần khó chịu. Trong lòng hỏa khí ứa ra, quay người để Kagome đi xử lý phía dưới hỗn loạn. Chính mình một thân một mình đối kháng địch nhân. Ngoặc kép, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Skamori trước hết giao cho ngươi chỉ huy. Ngươi có thể ngàn vạn không thể cho ta xảy ra chuyện. Kagome nghe được Yasa, cũng là ít có không có mạnh miệng. Ngữ khí mang theo rõ ràng lo lắng. Sau đó quay đầu chỉ huy Togekiss. Cấp tốc hướng phía dưới bay đi. Ha ha, vẫn là như vậy yêu lo lắng. Skamori, lần này cần làm phiền ngươi. Yasa nhìn xem cấp tốc bay xuống đi Kagome. Trên mặt hơi lộ ra nụ cười ôn nhu. Sau đó cười quay người đưa tay vỗ vỗ dưới người mình Skamori. Khóe miệng nhẹ nhàng nói. Rát nha, vốn là cùng Yasa hết sức quen thuộc Skamori. Biểu lộ chăm chú nhẹ gật đầu. Trong miệng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Tốt, vậy chúng ta cũng liền bắt đầu đi. Ra đi Hong Crow, Umbreon, đạt được Skamori trả lời. Yasa sắc mặt lạnh lẽo đồng thời cấp tốc ném ra hai cái Pokebo. Đem một con toàn thân đen nhánh. Trên người có mấy cái màu vàng vòng tròn Umbreon. Còn có vừa vặn con kia thụ thương bị thu hồi Hong Crow phóng ra. Umbreon vừa xuất hiện, liền rơi xuống Skamori trên đầu. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt. Mà Hong Crow thì là tại Yasa bên người xoay quanh. Cánh vỗ ở giữa trong mắt vẫn sẽ tiết lộ ra một chút thống khổ thần sắc. Hong Crow, sử dụng trước Rus, Umbreon, dùng xe đầu bô. Hong Crow thống khổ biểu lộ tự nhiên cũng bị Yasa để ở trong mắt. Thế là Yasa liền lập tức duỗi ra cánh tay của mình. Để Hong Crow rơi vào trên cánh tay. Đồng thời thu nạp hai cánh bắt đầu Rus. Mà Skamori trên đầu Umbreon thì là nhanh chóng hé miệng. Một viên màu đen đặc quang cầu cấp tốc phun ra. Hướng phía không trung Iga bay đi. Miss Drivus, chúng ta cũng dùng xe đầu bô. Mẫu, Iga bên này đồng dạng là một viên quả cầu ánh sáng màu đen cấp tốc phát ra. Hai viên quang cầu trên không trung chính xác đánh vào nhau. Sau đó chính là một tiếng nổ truyền đến. Cuồn cuộn khói đen liền bắt đầu trên không trung lan tràn. Mà ở thời điểm này, Kagome đã ngồi tại Togekiss trên lưng cấp tốc bay đến thần điện trên bình đài. Lúc này thần điện ngay tại gặp đi săn đoàn vây công. Số lượng đông đảo đi săn đoàn thành viên, người chỉ huy số lượng càng nhiều Pokemon, không ngừng đánh thẳng vào chỗ này lịch sử lâu đời Hải Chi thần điện. Bất quá đám người kia thế công lại một mực bị ngăn ở bình đài bên ngoài. Bởi vì giờ khắc này tại trên bình đài, nhưng cũng có số lượng không ít. Đến đây tham gia War Island giải thi đấu huấn luyện ra đang ra sức chống cự. Sumi, dùng Aqua Tail, Tamada, Quilava, dùng Flamethrower, chiến đấu bên trong, Dillier nhanh chóng người chỉ huy Dragon Air cùng Quilava. Mà theo Dillier chỉ lệnh phát ra, nghe được chỉ lệnh Dragon Air cùng Quilava, cũng là thật nhanh hành động, đem lần nữa xông lên mấy cái Pokemon đánh bay ra ngoài. Mà tại Dillier bên cạnh, Kaze mang trên mặt một tia ngưng trọng chỉ huy chính mình Pokemon chiến đấu. Blaziken, dùng Blaziken, Leron, dùng Takedown. Lúc này Kaze bên cạnh hai cái Pokemon. Lại là trước đó giải thi đấu không cho phép sử dụng hệ khác Pokemon. Một con hoen ban đầu Pokemon to kích tối trung tiến hóa hình. Còn có một con cũng là 10 phần có địa vực đặc sắc Leron. Cái này hai cái Pokemon thực lực 10 phần không sai. Tuyệt đối là Kaze chủ lực một trong. Togekiss, phạm vi lớn sử dụng Extrasensory. Thêm tê, mà vừa lúc này, đuổi tới trên bình đài Kagome. Cũng làm cho Togekiss phát động công kích. Một đạo hào quang màu phấn hồng thật nhanh từ Togekiss trong thân thể xông ra. trực tiếp đem trước thần điện bình đài bao trùm. Không ít đã leo lên bình đài đi săn đoàn Pokemon, trực tiếp bị cỗ này extrasensory lực trùng kích cho đánh bay ra ngoài. Mà những cái kia còn lưu tại trên bình đài Pokemon, đại bộ phận lại đều đã biểu hiện ra một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng. Sợ hãi rụt rè lui về phía sau, nhưng cũng không dám tiến lên nữa tiến công. Có ta ở đây nơi này, các ngươi mơ tưởng lại gần phía trước một bước. Kagome cấp tốc từ Togekiss trên thân nhảy xuống, rơi vào Delia bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt những thứ này. Còn không biết chính mình Pokemon rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi săn đoàn thành viên. Ngữ khí 10 phần tự tin nói. Kagome, oa, người thật lợi hại nha. Lập tức đánh lui nhiều như vậy Pokemon. Người làm như thế nào nha? Thông qua một ngày này ở chung, Delia hiện tại cùng Kagome đã trở thành 10 phần tốt bằng hữu. Giờ phút này Delia lại nhìn thấy Kagome đại phát thần uy. Trong mắt lập tức tràn đầy tiểu tinh tinh sùng bái hỏi. Hì hì, ta Togekiss đặc tính là thiên ân. Có thể lại càng dễ phát động kỹ năng kèm theo hiệu quả. Mà ta vừa rồi để Togekiss sử dụng chính là Extrasensory. Này lại để bị đánh trúng Pokemon sinh ra sợ hãi hiệu quả. Cho nên đám người kia hiện tại mới không dám phát động tiến công. Kagome bị Delia hỏi như thế, cũng là hai tay chống nạnh hơi có chút đắc ý. Ngoài miệng cười khẽ nói với Delia. A a a, thì ra là thế. Cái này Togekiss thật là lợi hại. Delia nghe xong Kagome lời nói mới tính hiểu được. Sau đó quay đầu nhìn về phía đứng tại đám người trước người Togekiss. Trong ánh mắt tràn đầy yêu thích. Xem ra Delia ngươi cũng rất thích Togekiss nha. Cái này dễ thôi. Chờ chuyện này kết thúc về sau, ta có thể tặng cho ngươi một viên Togekiss trứng. Ngươi hôm qua không phải nói chính mình muốn trở thành chăn nuôi nhà sao? Vừa vặn có thể luyện tập như thế nào chiếu cố Pokemon trứng. Bất quá, hiện tại chúng ta vẫn là trước giải quyết chuyện trước mắt đi. Togekiss, sử dụng Aura Sphere, thêm T. Kagome cũng là nhìn ra Delia 10 phần yêu thích Togekiss. Thế là liền hứa hẹn Delia một viên Togekiss trứng. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải nói những thứ này. Kagome nhìn xem đi săn đoàn những cái kia đã từ sợ hãi trạng thái hồi phục lại Pokemon. Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Quay người nhanh chóng để Togekiss phát động công kích. Chuyện này ta thế nhưng là nhớ kỹ. Kagome ngươi cũng không thể đổi ý. Xem ra chúng ta cũng muốn cố gắng lên. Sớm một chút đem trước mắt bọn này tên vô lại giải quyết hết. Ra đi mọi người. Koji, Riolu, chúng ta cũng dùng Aura Sphere. Sokai, Ipom, dùng Sweep. Green, Lapras, dùng Water Power. Mọi người, cùng tiến lên A. Delia hiển nhiên bị viên kia Togekiss trứng kích phát ra đấu trí. Con mắt sáng lên ném ra chính mình còn lại Pokbo. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ còn không có khôi phục thể lực Gon, không thích hợp hiện tại hỗn chiến sắc cố, còn có xem như lá bài tẩy Shinku. Delia phái ra 5 con Pokemon đồng thời đối với đi săn đoàn phát động mãnh liệt tiến công. Thậm chí khi nhìn đến Kagome cùng Delia biểu hiện về sau, trên bình đài cái khác huấn luyện ra, cũng là nhao nhao mau ra chính mình còn lại Pokemon, nhanh chóng gia nhập tiến công ở trong. Theo huấn luyện ra nhóm phản kích, nguyên bản những cái kia không ngừng phát động tiến công đi săn đoàn, cũng là thời gian dần trôi qua bị áp chế xuống dưới. Thắng lợi thiên bình đã hướng huấn luyện ra bên này nghiêng. Nhưng ngay lúc này, Sipri, dùng Lipstorm, Gengar, dùng xe đầu bô, Alakazam, dùng Psychic, Jotun, dùng Thunder, Flareon, dùng Flamethrower, Vaporeon, dùng Water Power. Hai đạo thanh lãnh thanh âm nhanh chóng từ phía dưới bình đài truyền đến. Sau đó đám người liền trông thấy 6 con không giống nhau Pokemon nhanh chóng nhảy đến trên bình đài. Theo sát phía sau phát động công kích, mạnh mẽ kỹ năng chút xuống. Vậy mà trong lúc nhất thời đem trên bình đài đông đảo huấn luyện ra thế công ép xuống.